Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 487 thần bí đối thủ cạnh tranh. 1. Sao 200 triệu nguyên. Dương Tử Mi nói ra này ba chữ, kia mí mắt nhảy mấy nhảy, tim đập đều ra tốc. Cứ việc nàng này một đời có điểm tiền, chính là, nàng tâm lý thượng vẫn là không hơn không kém người nghèo nha. 200 triệu nguyên, nàng đều không có khái niệm rốt cuộc giá trị nhiều ít. Tuyết Hồ duỗi tay vỗ vỗ nàng mu bàn tay, xanh thảm yên lặng hai mắt nhìn nàng, làm nàng không cần lo lắng tiền vấn đề. Dương Tử Mi tâm hơi chút định rồi định, lúc này lại bị người kêu ra 200 triệu 2000 vạn, mặt sau người bắt đầu xôn xao. Có thể chứng kiến giống nhau, giống như thần thoại giống nhau tồn tại cổ kiếm bị đánh ra giá trên trời, kia cũng là một loại nhãn phúc. Cứ việc bọn họ không có tham chụp, kia trái tim nhi vẫn là không tự giác mà theo kia giới vị bay lên mà ở cuồng nhiệt nhảy lên. Này sẽ trở thành bọn họ về sau trà dư tử hậu, khoác lác một cái tư bản. 1 tỷ, Tuyết Hồ cử bài kêu lên. Dương Tử Mi trừng lớn hai mắt nhìn hắn, trong lòng ở hò hét, không mang theo như vậy tiêu tiền. Tuyết Hồ chiều nàng nhún nhún vai, cười cười, chờ đến quá chậm, không thú vị, còn không bằng sớm một chút kết thúc oa. Mặt sau người cơ hồ muốn đứng lên oa kêu. 1 tỷ, kia tuyệt đối là giá trên trời. Liền vì cuồng nhiệt mà mua 2 thanh kiếm, kia đáng giá sao? La Anh Kính hung hăng mà trừng mắt nhìn Tuyết Hồ liếc mắt một cái, cũng không dám nữa đi theo cạnh giới. Những người khác cũng không có tiếng động. 1 tỷ, còn có hay không càng cao? Bán đấu giá sư lấy trước nay đều không có quá hưng phấn, kích động kêu lên. Đây chính là nàng xuất đạo tới nay chứng kiến quá bán đấu giá ngạch tối cao một lần, không ai ra tiếng. 1 tỷ, một lần 1 tỷ, hai lần 1100 triệu. Mặt sau lại vang lên sấm sét, mọi người quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy phát âm đến từ một đám tử không cao, khuôn mặt bình thường, ăn mặc bình thường hắc tây trang 30 tuổi tả hữu nam tử. Cử bài kêu lên, ở đây người, không có ai nhận thức hắn, cũng không biết hắn là từ đâu toát ra tới. Hắn là như vậy bình thường, tụ tập ở trong đám người, căn bản đều tìm không thấy. Mấu chốt nhất chính là hắn trên người tây trang, thoạt nhìn chỉ là bình thường tây trang, nhiều nhất chỉ trị giá mấy ngàn khối một bộ. Ở hắn trên người, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì người giàu có dấu vết. 1100 triệu, hắn có thể trả nổi sao? Không phải là thần kinh thác loạn tới quấy rối đi. Có đồng dạng nghi ngờ người, cũng bao gồm bán đấu giá sư. Bất quá, nếu có thể tiến vào nơi này, có phòng đấu giá tiêu chí thẻ bài, kia sau lưng liền có nhất định mượn nợ vật. 2 tỷ, Tuyết Hồ tiếp theo kêu, mọi người lại là một trận oa nhiên, lấy xem quái vật ánh mắt nhìn Tuyết Hồ. Cái này bên ngoài thoạt nhìn điên đảo cả đời nhất tiếu khuynh thành nam nhân, kia hắc tây trang nam tử một bên đánh điện thoại, một bên tiếp tục cử bài. 2100 triệu, xem hắn cái dạng này, cũng là muốn đối can tướng Mạc Tà Chí tại tất đắc. Dương Tử Mi hận đến độ muốn nghiến răng nghiến lợi, nàng mở ra thiên nhãn xem hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, cư nhiên dám lớn như vậy bút tích cùng nàng cạnh tranh can tướng Mạc Tà. Tin tức lại biểu hiện hắn chỉ là người thường, mà lại tưởng điều tra nhiều một chút hắn sau lưng tin tức, lại phát giác hoàn toàn bị phong tỏa ở, giống như hắn sau lưng có một cái làm nàng vô pháp dò xét cao thủ ở thao túng. Nàng ý đồ cường lực phá giải, lại lần chịu cản trở, sẽ tổn thương nguyên khí, cũng liền thôi. Xem ra, hắn sau lưng người, tuyệt đối là chính mình đồng đạo người trong, cũng chỉ có đồng đạo người trong, mới có thể muốn can tướng mạc tà loại này âm sát khí cực cường cổ kiếm. Ở đấu pháp bên trong, có thể cho pháp lực tăng gấp bội, cũng có thể có vũ khí sắc bén cái loại này cường đại lực công kích. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.